Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Thứ, tại đây loại đắc ý tâm tình chung, mộ cái Mỹ Nam rốt cuộc tìm được lão bà hắn muốn. Kia gì, hơn nữa cao hứng thời gian dài như vậy cũng không đủ. Tính tiền xếp hàng thời gian, hắn còn nhẹ vỗ về trên tờ giấy nét chữ. Trong lòng tiếp tục vô cùng hạnh phúc lại dập dờn, cùng Trần Trần bình thường thanh tú chỉnh tề nét chữ bất đồng. Trên tờ giấy tự mỗi một tốt tượng đều nhanh co lại thành một đoàn. Hận không thể trốn được góc độ lý đi, nhìn là có thể tưởng tượng lão bà hắn tiểu gạch dưới mặt đỏ bừng. Một bên gạt lệ một bên viết chữ bộ dáng, đáng yêu vô cùng. Lão bà hắn hiện tại cùng hắn ở cùng một chỗ tương đương thích hắn tương đương còn cùng hắn thân mật như vậy hắn cùng. Lão bà hắn có không thể đối với người khác nói bí mật nhỏ nhìn trên mặt hắn kia sán lạn lại nụ cười. Hạnh phúc, không biết, còn tưởng rằng hắn là ở xếp hàng lĩnh giải thưởng lớn. Sau đó liền đến phiên xếp hạng trước mặt hắn nam sinh tính tiền. Nhìn kỹ, chính là trước lầm xông vào. Vệ sinh đồ dùng khu, lúng túng bay nhanh chạy trốn cái kia hơn 20, học sinh trang điểm nam sinh, cái kia nam sinh trong tay vậy mà cái gì cũng không lấy. Chỉ là ở đến phiên hắn thời gian, đột nhiên thân thủ, ở Sở Mộ Phong bên cạnh cái giá thượng bắt thứ gì. Bỏ lại tiền, liền chướng đỏ mặt, tượng vừa mới làm xong tặc tựa như chạy, Sở Mộ Phong nhìn quầy thu ngân biên cái giá liếc mắt một cái. Không nhận ra đây là cái gì, thuận tay cầm một hộp, cúi đầu vừa nhìn, mặt trong nháy mắt đen kịt một mảnh, đây là, tránh gạch dưới thai gạch dưới bộ, không những không là độc thân, còn là một đã oops, không tốt nghiệp học sinh đô đến mua tìm cách, hắn đã là giáo thụ vẫn là sử gạch dưới nam, cái gì thế đạo, ngọn gió nào khí, mộ cái Mỹ sử gạch dưới nam cuồng hóa, đương nhiên, bất kể là cái gì tình tự. Đô tuyệt đối sẽ không quên lão bà công đạo cấp nhiệm vụ của hắn. Sẽ không quên lão bà hắn còn đang chờ hắn. Thế là Sở Mộ Phong mua đông tây, liền nhanh chóng chạy về tửu điếm. Thần không biết quỷ không hay tiến tửu điếm cho rằng đại môn khóa chặt. Đem đồ vật giao cho hắn vẻ mặt đỏ bừng đáng yêu lão bà. Nhất đẳng lão bà trốn vào phòng vệ sinh, hắn liền lấy điện thoại ra. Tú ân ái. Thậm chí ngay cả đi mua đồ cũng có thể thụ kích thích. Đừng tưởng rằng hắn đương không được gạch dưới người cha. Kỳ thực lão bà hắn với hắn đặc biệt hảo. Hắn có đặc biệt nhiều ân ái có thể tú. Thế nhưng với ai tú? Đó là một vấn đề. Mộ cái Mỹ Nam ở trong lòng qua một lần cái sang. Từng cái khinh bỉ quá kia mấy thực lực quá mạnh mẽ người cha. Cuối cùng đem mục tiêu định ở. Thiên người chảm đồng học trên người, thiên người chảm đồng học không biết hắn tà ác mục đích. Nhìn thấy Sở Mộ Phong điện báo, còn cực kỳ hứng thú tiếp khởi đến. Ta, ngươi tìm ta, bởi vì dài quá đặc biệt bi kịch mặt và vóc người. Thiên người chảm đồng học từ nhỏ cũng không sao chính kinh bằng hữu. Tất cả người tốt đô vòng quanh hắn đi, nhận thức Sở Mộ Phong sau, hắn đặc biệt cao hứng. Hơn nữa so với Sở Mộ Phong nhỏ một tuổi, hắn liền lấy Sở Mộ Phong làm ca ca nhìn, bình thường Sở Mộ Phong cũng lấy hắn đương đệ gạch dưới đệ. Với hắn vẫn rất chiếu cố, thế nhưng tụ ân ái thời gian, cũng tuyệt đối không thể nương tay. Trước nói chính sự, nói cho thiên người chảm đồng học, hắn giúp hắn tìm một thành thật tin cậy, lại khí lực rất lớn bảo tiêu. Mộ cái Mỹ Nam đã nghĩ muốn làm bộ lơ đãng đổi cái đề tài. Bắt đầu tụ ân ái. Kết quả thiên người chảm đồng học nói. Thật tốt quá, vừa lúc ta ở trên mạng biết một nữ hài. Hai chúng ta đặc biệt chơi thân. Đã nói hảo muốn ra thấy mặt một lần. Nếu như đối với đối phương ngoại hình coi như hài lòng. Đã nghĩ bắt đầu một đoạn lấy kết hôn vì mục đích luyến ái. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách một bảo tiêu. Hết chương.